Malirius tiện tay bày ra kết giới rất nhanh liền bị ăn mòn hầu như không còn. Andrea núp trong bóng tối sờ sờ cái cằm, nghe nói Orgrim mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ óc tiếp tục sử dụng tà năng pháp thuật, nhưng từ Dragon Map lá mặt lá trái có thể suy đoán ra. Tại Orgrim không nhìn thấy địa phương, không ít thuật sĩ y nguyên không có chút nào ý tứ hối cải. Có lẽ, điểm này về sau có thể dùng để châm ngòi óc tất cả thị tộc cùng đại tù trưởng quan hệ trong đó. Tạm thời nhớ kỹ đi, ma pháp thủ hộ giả Maligos làm giả, coi như đế tuynh tự mình trình diện cũng tuyệt đối vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phân biệt. Ra được, hắn cơ hồ hoàn mỹ đem Dragon Soul tất cả đặc thù đều phục chế xuống dưới. Lúc này hàng nhái Dragon Soul bên ngoài còn tản ra yếu ớt tà năng năng lượng. Đây là tại thượng cổ chi chiến cuối cùng oanh kích Well of Eternity lúc dính vào lưu lại khí tức. A nha, Zulu từ Necros trong tay tiếp nhận Dragon Soul. Cảm xúc kích động toàn thân run rẩy. Quả nhiên là có được tà năng thần khí. Nó sẽ trở thành Dragon Map thị tộc một lần nữa bay lượn tại bầu trời lớn nhất ỉ vào. Về sau gọi nó ác ma chi hồn đi. Chờ mắt đưa mắt nhìn Dragon Map Orc vui mừng hớn hở đem hàng nhái Dragon Soul mang đi. Đế Quynh từ đầu tới đuôi đều không có hiện thân. Maligos không cam lòng chật chật lưỡi, sách. Tên kia hay là cẩn thận như vậy. Xem ra kế hoạch còn muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới mới được. Đi qua một phen suy nghĩ, Andrea đại khái đoán được Maligos kế hoạch. Hai người các ngươi chuẩn bị do ai tới cửa phối hợp Orc diễn kịch. Ta tới, Alex Chersa tiến tới một bước đứng dậy, ta lo lắng Maligos nhìn thấy đế tuynh sau sẽ. Tại dưới sự kích động lộ ra chân ngựa, vẫn là để hắn núp trong bóng tối mai phục đi. Alex Chersa đưa tay ngăn cản Maligos phản bác, kiên định nói, lần này, nhất định muốn giải quyết triệt để đế tuynh uy hiếp. Sách. Maligus khó chịu gãi đầu một cái, tốt a, hy vọng đế tuynh có thể mau chóng hiện thân, hàng nhái bên trong năng lượng vô pháp duy trì quá lâu. Tiếp xuống phát triển liền rất đơn giản, Zulu trực tiếp trở về Grim Barton cùng bộ lạc chủ lực tụ hợp. Hắn đem ác ma chi hồn giao cho Necros đảm bảo, cũng dặn dò hắn mau chóng nghiên cứu ra cách dùng. Zulu xuất lĩnh Dragon Map chủ lực sau khi rời đi, Necros tạm thời lưu tại Dan Morok trong núi tuyết nếm thử nghiên cứu ác ma chi hồn phương pháp sử dụng, một mực núp trong bóng tối quan sát đế tuynh lợi dụng nơ giót lâm thời giao phó hắn mộng yểm năng lực, trực tiếp chui vào Necros trong mộng cảnh, đem ác ma chi hồn chân chính năng lực cùng cách dùng đều một năm một mười nói cho hắn. A. Từ trong mộng đánh thức, Necros lau mồ hôi lạnh, coi như trong giấc mộng hắn y nguyên cầm viên kia màu vàng vòng tròn nhỏ. Dùng ấp ma chi hồn có thể khống chế Azeroth thủ hộ cự long. Giống, đang lúc Necros nhìn qua ác ma chi hồn ngẩn người lúc. Giống giận rung trời âm thanh từ bên ngoài sơn động vang lên. Mấy tên thất kinh thủ vệ lảo đảo vọt vào. Giống, giống. Cự lưỡi a, Necros, bên ngoài có một cái sẽ nói nhân loại tiếng thông dụng cự long. Hắn yêu cầu chúng ta giao ra ác ma chi hồn, nếu không liền sẽ không lưu tình chút nào phát động công kích. Vội cái gì? Necros phẫn nộ quát, tới đúng lúc, liền để ta thử một chút ác ma chi hồn năng lực đi. Lợi dụng bóng tối màn che đánh tan thân ảnh Andrea cùng Maligos tung bay ở cách đó không xa không. Trung, viễn trình mắt thấy Alex Chersa bão tố phim, giả vờ như thống khổ dáng vẻ bị Necros khống chế. Maligos phàm nhân hình thái dưới tinh linh tay dài đột nhiên run run một cái. Thân thể của hắn cũng bắt đầu kích động run rẩy. Đến, ta cảm nhận được. Đế tinh liền tại phụ cận. Andrea, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đã cái kia phản đồ muốn dùng Dragon Soul đến thao túng chúng ta. Chúng ta dứt khoát ăn miếng trả miếng. Malirius miễn cưỡng khống chế lại bản thân tâm tình kích động. Tuét ra khóe miệng lộ ra răng nanh dữ tợn nói, dùng dragon sâu cho hắn đưa lên một phần thật to. Ngạc nhiên, đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục